Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 926, chương 926, mang nhi tử nữ nhi chạy bộ sáng sớm. Tô Trần tiếp nhận Lâm Tú đưa cho hắn nước chanh, uống một ngụm, vừa cười vừa nói, vị đạo rất tốt, buổi sáng uống một ly nước chanh, cả ngày duy xê đều tràn đầy. Bất quá loại này ban đầu nước trái cây cũng không thể uống quá nhiều. Bởi vì hiện ép một chén nước trái cây chẳng khác gì là ba cái nước chanh. Nếu như uống nhiều ăn nước chẳng khác gì là ăn hoa quả rất nhiều. Mà lại hoa quả bên trong chứa phong phú fructosa. Hấp thu vào fructosa quá nhiều mà nói sẽ ảnh hưởng đến fructosa tiêu hóa. Đối thân thể không tốt. Một ngày uống một chén hoặc là 2-3 ngày uống một ly nước chanh mà nói là tương đối tốt. Lâm Tú nói ra, tốt, vậy chúng ta nhà thì 2 ngày uống một chén. Dạng này cũng rất tốt. Có thể, hôm nay uống về sau thì hậu thiên lại uống. Lâm Tú tiếp tục nói, cái kia ta hiện tại tiếp tục ép nước trái cây. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc còn thức không? Đi lên, Băng Tuyết chính đang cho bọn hắn mặc quần áo. Lâm Tú nói ra, được, cái kia ta hiện tại liền bắt đầu bốc hơi bánh bao. Bởi vì nếu quả như thật quá sớm mà nói ôm lấy, thì sẽ khá lão. Mặc dù nói cũng có thể đặt ở bốc hơi trong nồi giữ ấm. Nhưng là khẳng định không có vừa bốc hơi ra tới tốt lắm ăn. Cho nên Lâm Tú đem bánh bao gói kỹ về sau một mực không có bốc hơi. Liền đợi đến Tô Trần bọn họ rời giường chuẩn bị ăn điểm tâm về sau lại bắt đầu bốc hơi. Được, Tô Trần gật gật đầu. Sau đó hắn đối Lâm Tú nói ra. Mẹ, vậy ta ra ngoài chạy bộ. Có thể, đi thôi. Tô Trần ra nhà bếp. Lúc này Nhan Băng Tuyết chính mang theo mặc quần áo tử tế Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc từ trên lầu đi xuống. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy Tô Trần. Lập tức hoan hỉ hô. Ba ba. Tô Trần hướng bọn họ vẫy tay, vừa cười vừa nói, đi, chạy bộ đi, Nhạc Nhạc một ngày muốn đi chạy bộ, đặc biệt vui vẻ, bắn cộc cộc liền chạy tới Tô Trần trước mặt, Đoàn Đoàn tiểu khả ái đến có một chút ỉu xìu, có thể hay không nghỉ ngơi một ngày nha. Ba ba, đối với tiểu nữ hài nàng tới nói, chạy bộ thật vô cùng mệt mỏi nha, mà lại nàng muốn làm một cái an tĩnh tiểu nữ hài. Tô Trần đi qua vừa cười vừa nói, không được, chạy bộ loại chuyện này mỗi ngày chúng ta đều phải làm. Trừ phi là bên ngoài trời mưa, vậy chúng ta thì ở trong phòng máy chạy bộ phía trên chạy. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Các ngươi hiện tại tuy nhiên còn nhỏ, nhưng là cũng phải theo đoán luyện thân thể bắt đầu, tạo thành tốt đẹp thói quen. Nhan Băng Tuyết cũng đối Đoàn Đoàn nói ra. Đoàn Đoàn chúng ta đều đi chạy bộ. Ngươi muốn cùng cha mẹ cùng ca ca cùng đi chạy bộ. Có được hay không? Kiên trì từng cái liền tốt. Đoàn Đoàn nói ra. Vậy ta cùng các ngươi cùng đi chạy bộ đi. Tô Trần mang theo vợ con đã xuất ra. Đi tiểu khu. Tiểu khu có một cái chuyên môn thao trường. Chỗ đó có thể chạy bộ. Bởi vì hôm nay là chủ nhật. Thao trường bên trong rất nhiều người. Không ít gia đình đều cùng Tô Trần nhà bọn hắn không sai biệt lắm. Bởi vì đều là thứ hai đến thứ năm muốn công tác. Cho nên đến thứ năm một ngày này mọi người liền sẽ lên được chậm một chút. Cho nên cái giờ này đi ra chạy bộ người cũng thật nhiều. Tô Trần trước mang mọi người đi quảng trường hàng rào chỗ trước làm vận động nóng người. Bởi vì chạy bộ trước đó muốn trước làm một chút vận động nóng người. Nếu như vậy liền sẽ không dẫn đến chạy bộ đem chân cho bị chật loại hình tình huống. Trước kéo duỗi thân thể một cái dây chằng, tỉ như chân tay, để thân thể dần dần thích ứng vận động, sau đó lại đi chạy bộ. Dạng này liền rất tốt, bởi vì lúc trước Tô Trần cũng là mang mọi người cùng nhau đến chạy bộ. Cho nên cái này vận động nóng người tất cả mọi người rất quen thuộc. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc còn có Nhan Băng Tuyết cùng một chỗ theo Tô Trần làm vận động nóng người. Làm xong vận động nóng người bắt đầu đi chạy bộ. Bởi vì Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc là tiểu hai tử. Cho nên bọn họ tốc độ chạy bộ không có Tô Trần bọn họ nhanh. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết chạy trước ở phía trước. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc chạy tại phía sau của bọn hắn. Thời gian dần trôi qua, Tô Trần hai người thì vượt qua hai cái tiểu gia hỏa. Tô Trần mang cái này người nhà nhóm chạy 5 vòng. Sau khi chạy xong, sau đó uống nước, một đường đi về tới. Lúc này Lâm Tú đã đem bánh bao cùng bữa sáng đều chuẩn bị xong. Kêu gọi Tô Trần bọn họ đến ăn. Trước ăn lại đi tắm rửa. Đoàn Đoàn một vào trong nhà ngửi thấy mùi thịt. Lập tức thì lanh lợi chạy hướng bàn ăn. Hỏi, nãi nãi, buổi sáng hôm nay làm cái gì đặc biệt? Thơm quá a, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Làm chính là bánh bao. Đến nếm thử nhìn, đi trước rửa tay tay. Được rồi, Đoàn Đoàn nhạc nhạc chạy tới rửa tay. Hai người tốc chiến tốc thắng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đến trong phòng bếp đi rửa tay. Bắt đầu ăn điểm tâm. Hai cái tiểu gia hỏa ăn vài miếng bánh bao nói ra. Hôm nay bánh bao thật rất tốt ăn. Cái này nhân bánh ăn cực kỳ ngon. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Đúng không? Bởi vì cái này bánh nhân thịt là nãi nãi dùng đầu bếp máy máy trộn quấy đi ra. So nãi nãi dùng đũa quấy quấy càng đầy đủ. Hơn nữa còn có thể nhìn lấy thời gian thêm nước. Cho nên càng ăn ngon hơn nha. Đoàn Đoàn gật cái đầu nhỏ nói ra. À, chính là chúng ta hôm qua mua đầu bếp máy sao? Nguyên lai nó còn có thể quấy bánh nhân thịt à. Cái kia công năng của nó thật là nhiều lắm. Chúng ta hôm nay đợi lát nữa làm bánh ngọt cũng muốn dùng đầu bếp máy tới làm đâu. Ba hôm qua mua thật là nhiều đầu bếp máy. Không biết đợi lát nữa làm bánh ngọt, ta có thể hay không dùng một đài đầu bếp máy tới làm. Tô Trần vừa cười vừa nói. Người có thể, nhưng mà, người đến tại cha mẹ hoặc là gia gia nãi nãi chỉ đạo phía dưới mới có thể dùng. Bởi vì đây là điện khí vẫn là rất nguy hiểm. Cần tại đại nhân chỉ đạo phía dưới mới có thể sử dụng. Không thể đơn độc sử dụng. Biết không? Đơn độc sử dụng mà nói có thể sử dụng không khắp đương. Thì sẽ khiến hỏa hoạn. Cùng bị điện giật chờ các loại tình huống rất nguy hiểm. Tiểu hài tử muốn dùng đầu bếp máy. Tô Trần cũng không có ngăn cản. Bất quá phải cầu được tại đại nhân cùng đi mới có thể sử dụng. Bởi vì dạng này cũng có thể dẫn bọn hắn hưởng thụ sấy khô niềm vui thú. Để bọn hắn có tham dự cảm giác. Làm được như vậy đồ vật bọn họ cũng sẽ rất thích ăn. Bởi vì chính mình làm ra đồ vật. Mặc kệ ăn có không ngon hay không ăn đều sẽ cảm giác rất khá ăn. Đoàn Đoàn một chút cái đầu nhỏ nói ra. Ân, ba, ta biết đây này. Ta sẽ không đơn độc đi sử dụng những điện khí này. Chờ ta lớn lên về sau ta liền có thể đơn độc sử dụng những điện khí này đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Có thể, trưởng thành về sau khẳng định có thể á. Sau đó Đoàn Đoàn hỏi Tô Trần. Hôm nay bọn họ chuẩn bị làm cái gì bánh ngọt? Tô Trần nói chuẩn bị làm một số bánh kem bánh quy bánh bao cùng một số bánh loại hình. Nếu như Đoàn Đoàn muốn làm cái gì mà nói cũng có thể nói ra. Sau đó hôm nay cùng một chỗ làm. Sau đó ngày mai lại cho viện dưỡng lão các lão nhân đưa qua. Bởi vì ngày mai sẽ là thứ hai. Đoàn Đoàn nhạc nhạc được học. Cho nên Tô Trần cùng các đồng nghiệp thương lượng cho các lão nhân đưa bữa ăn thời gian thả vào. Ngày mai 6 giờ chiều. Nếu như vậy liền có thể cùng nhau ăn cơm. Sau đó thì sao? Mọi người cũng đều tan việc. Tiểu hài tử đâu? Cũng đều ra về. Chơi thì không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Có thể chơi đến rất muộn lại trở về. Đoàn Đoàn ăn một miếng bánh bao. Sau đó nghĩ nghĩ nói ra. Ta à, ân, ta muốn làm trứng gà quán bính. Chính là chúng ta ở cửa trường học ăn cái chủng loại kia trứng gà quán bính. Ta cảm thấy đặc biệt tốt ăn. Bất quá không biết chúng ta trong nhà có thể hay không làm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ. Nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.